Loki xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã được biết là Bạch Tử Cống đã trốn thoát khỏi Âm Dương Liêu, và Lục Phán cũng như Thác Bạt Khuê đã phản bội lại Thái Sơn Vương và đã gửi tin tức về cho Địa Tạng, và Địa Tạng cũng đã phái ra Sở Giang Vương để đi tiêu diệt Thái Sơn Vương. Và khi hai người họ đánh nhau thì đã làm núi Phú Sĩ phun trào ra dung nham, núi lửa phun trào, và sau đó họ cũng có nói chuyện với nhau. Và Thái Sơn Vương đã nói cho Sở Giang Vương biết rằng thế giới của họ là một thế giới đang bị phong ấn, và cả hai người họ đã bị xóa đi ký ức. Thì vậy ở tập tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu xem là Thái Sơn Vương cùng Sở Giang Vương tiếp theo sẽ làm gì, và Bạch Tử Cống có liệu kịp rời khỏi Nhật Bản hay không, hay là còn vướng mắc thêm những chuyện gì nữa, những chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Chúng ta hãy đón nghe ở trong tập 74 nha. Tập 74, chương 524. Nếu ngươi đã khôi phục lại ký ức, ngươi hãy nói cho ta người xóa ký ức của chúng ta là ai? Sở Giang Vương trầm giọng hỏi. Nếu như ký ức của mình thực sự có một đoạn bị người khác xóa đi, việc này tuyệt đối là khó có thể chấp nhận được đối với Sở Giang Vương. Hắn muốn biết đáp án, hắn muốn biết chân tướng. Thái Sơn Vương triệu hồi Bát Kỳ Đại Xà, nhìn Sở Giang Vương lắc đầu nói: ta không biết. Không biết? Sao ngươi lại không biết? Không phải là ngươi đã khôi phục lại ký ức hay sao? Ta chỉ nhớ được ký ức về Cửu Tinh Phong và Cửu Tinh Lãnh, về việc ai đã xóa đi ký ức của chúng ta, ta thật sự không biết. Thái Sơn Vương nói. Sở Giang Vương trầm mặc một lúc, nói: liệu đó có phải là Bồ Tát? Hừ, cái con lửa chọc Địa Tạng đáng chết kia không có năng lực này. Nói đến Địa Tạng Bồ Tát, Thái Sơn Vương dùng ngữ khí khinh thường, hư lạnh nói. Sở Giang Vương kỳ quái nhìn Thái Sơn Vương. Theo hắn biết, Thái Sơn Vương cũng không phải loại thủ dai. Kể cả lúc trước Bồ Tát có giết hắn, nhưng hắn cũng sẽ không mang thủ cho đến tận bây giờ đi. Ngươi hận lúc trước Bồ Tát giết người sao? Sở Giang Vương hỏi. Ta tất nhiên là hận hắn, nhưng không phải vì hận hắn đã giết ta. Thái Sơn Vương ngữ khí bình tĩnh, nhưng Sở Giang Vương có thể cảm nhận rằng âm hàn ở trong đó có. Người biết không, nếu không phải ta ở chỗ này mà ngẫu nhiên biết được đây là một cái thế giới bị phong ấn, chỉ sợ ta cũng sẽ không phát hiện bí mật này. Địa Tạng hắn đã biết từ lâu. Thái Sơn Vương nói. Hả? Ngươi nói Bồ Tát đã biết đây là thế giới bị phong ấn từ lâu? Sở Giang Vương lại lần nữa bị Thái Sơn Vương làm cho bất ngờ. Không sai, việc này hắn khẳng định đã biết từ lâu. Thái Sơn Vương khẳng định nói. Đợi một chút. Lời nói của Thái Sơn Vương, lượng tin tức vừa rồi thật sự quá nhiều, khiến cho Sở Giang Vương phải mất chút thời gian để có thể tiếp nhận. Rất lâu sau, Sở Giang Vương buồn bã nói. Kể cả như vậy, ngươi cũng không cần hận hắn đến thế chứ. Bồ Tát không nói, tất nhiên là hắn có lý do. Không nói? Thái Sơn Vương cười lạnh một tiếng nói. Thế đại đế thì sao? Đại đế? Sở Giang Vương sửng sốt một chút. Đúng vậy, Phong Đô đại đế thì sao? Nếu Địa Tạng Bồ Tát biết chuyện này, Phong Đô đại đế rốt cuộc hắn có biết chuyện này hay không? Nghĩ như vậy, Sở Giang Vương nhìn về phía Thái Sơn Vương, mà Thái Sơn Vương lại từ từ thở dài một tiếng, nói: Sở Giang Vương, bao nhiêu lâu rồi chúng ta chưa gặp đại đế? Bao lâu sao? Sau khi trận chiến với La Sát Vương vừa kết thúc, đại đế liền ở trong Phong Đô bế quan chữa thương, từ đó đến bây giờ chưa có đi ra. Sở Giang Vương nói. Nói xong, Sở Giang Vương sắc mặt biến đổi, thất thanh nói: Người sẽ không cho rằng... Nói được một nửa, Sở Giang Vương lập tức sửa lời: Chuyện này không có khả năng. Thực lực của đại đế mạnh như vậy, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, nhiều năm như vậy rồi, Phong Đô Điện hơi thở của đại đế chưa từng biến mất. Hắn chắc không xảy ra chuyện gì đâu. Nếu hắn bị trọng thương thì sao? Thái Sơn Vương ở bên cạnh nói. Trọng thương? Sở Giang Vương nhìn về phía Thái Sơn Vương. Sau khi ta biết được bí mật kia, ta trở về Thái Sơn tìm La Sát Vương nói chuyện. Cuối cùng là từ hắn biết được chân tướng. Thái Sơn Vương nói. Chân tướng gì? Sở Giang Vương vội vã hỏi. Hiện tại Sở Giang Vương đã không còn muốn cùng Thái Sơn Vương đánh nhau sống chết, hắn hiện tại chỉ muốn biết hết thảy tất cả sự việc. Thứ nhất là La Sát tộc không phải là người thế giới này. Thái Sơn Vương nói. Không phải ở thế giới này? Chẳng lẽ là Hồng Hoang? Sở Giang Vương nói. Đúng vậy. Thái Sơn Vương gật gật đầu nói. La Sát nhất tộc là La Sát chân chính, chỉ có một người là La Sát Vương. Lúc trước hắn bị người ta đuổi giết, đi nhầm vào thế giới này, liền sống ở âm phủ. Khi biết nơi này là một thế giới bị phong ấn, La Sát Vương vẫn luôn chuẩn bị lực lượng, chính là muốn trở về Hồng Hoang. Lúc trước hắn sở dĩ muốn xưng bá toàn bộ âm phủ cũng chỉ là muốn đánh vỡ phong ấn mà chuẩn bị lực lượng mà thôi. Thứ hai, trận chiến lúc trước thương thế của đại đế so với chúng ta tưởng tượng nặng hơn rất nhiều. Thái Sơn Vương thở sâu tiếp tục nói. La Sát Vương nói với ta, lúc trước hắn chiến đấu cùng với chúng ta, chúng ta bên này chủ lực là đại đế và địa tàng. Nhưng nếu nói 10 phần thực lượng thì đại đế là 11 phần, thậm chí là 12 phần, mà địa tàng chỉ là 6 thành. Thái Sơn Vương cuối cùng nói. Cho nên lúc ấy đại đế là bị La Sát Vương hoàn toàn nhắm vào, thương thế sao có thể không nặng? Không, không. Sở Giang Vương liên tục lắc đầu. Chuyện này không thể xảy ra, nhất định là La Sát Vương đã lừa ngươi. Hắn không lừa ta, tất cả đều là sự thật. Thái Sơn Vương trầm mặc nói. Sở Giang Vương ngơ ngác đứng tại chỗ, lại thêm một tin bất ngờ. Tâm thần hắn dù có kiên định như thế nào cũng sắp không kiên trì được nữa. Mà hiện tại Thái Sơn Vương lại tung ra một tin tức còn sốc hơn cả thế. Sở Giang Vương, ngươi cảm thấy người âm hiểm như địa tạng, lúc đại đế bị trọng thương, hắn sẽ làm gì? Hắn sẽ ra tay với đại đế. Sở Giang Vương lẩm bẩm nói. Ngay sau đó cả người hắn liền ngây ngẩn. Ra tay? Không sai, chắc chắn sẽ ra tay. Nếu lời của Thái Sơn Vương tất cả đều là sự thật, như vậy sau khi trận chiến kết thúc, địa tàng chắc chắn là ra tay với đại đế. Cho nên ta hận chính là con lửa chọc địa tàng đáng chết kia, chẳng những thời khắc mấu chốt không có xuất lực, chỉ sợ hiện tại đại đế đã... Nói đến đây Thái Sơn Vương không nói được thêm nữa. Nhưng mà hơi thở của Phong Đô đại đế ở Phong Đô... Nói đến đây Sở Giang Vương bỗng nhiên ngậm miệng. Bởi vì việc làm giả hơi thở như hắn cũng có thể làm được, hơn nữa còn dễ như trở bàn tay, càng không cần nói đến người có thực lực mạnh hơn bọn hắn, địa tàng. Nhìn Sở Giang Vương trầm mặc không thôi, Thái Sơn Vương nói. Sở Giang Vương, người cũng đừng nản chí. Tuy rằng đại đế có khả năng xảy ra chuyện, nhưng ta dám khẳng định hắn chắc chắn chưa chết. Nếu không, nhiều năm như vậy địa tạng sẽ không ngồi im. Hơn nữa, mấu chốt là mấy ngàn năm gần đây hắn chưa bao giờ rời khỏi địa phủ. Ý của ngươi là đại đế có khả năng giống như La Sát Vương cũng bị địa tạng phong ấn, mà nơi phong ấn đó chính là nơi ở của hắn, mà hắn muốn canh chừng phong ấn, cho nên những năm gần đây một bước cũng không có bước ra ngoài. Sở Giang Vương nói. Không sai. Thái Sơn Vương nói. Địa tàng, sao hắn dám? Sở Giang Vương căm giận nói. Nhìn bộ dáng căm hận của Sở Giang Vương, Thái Sơn Vương biết quan hệ giữa Sở Giang Vương và địa tàng đã không thể cứu vãn. Hiện tại Sở Giang Vương chắc chắn rất hận địa tàng, bởi vì Sở Giang Vương chính là thân tín của Phong Đô đại đế. Sở Giang Vương, người có muốn giúp ta cùng nhau nghĩ cách để cứu đại đế ra hay không? Thái Sơn Vương thành khẩn nói. Cứu đại đế? Sở Giang Vương trong lòng hơi động, nhưng cũng không có đáp ứng, bởi vì Sở Giang Vương cảm kích Thái Sơn Vương nói cho mình những tin tức này, nhưng không vì thế mà hắn lại kết đồng bọn với Thái Sơn Vương, người giết huynh đệ của hắn. Chương 525, Vân Hầu tái hiện. Ý của người tốt, nhưng đối với người ta không thể tin tưởng, Sở Giang Vương nói. Vậy sao? Thái Sơn Vương cười khổ, biết ấn tượng của mình ở trong lòng sợ rằng không có tốt, nhưng cũng không thể nghĩ rằng nó lại tệ đến mức như vậy, nên từ chối cả cơ hội liên thủ. Lúc này Bát Kỳ Đại Xà tám đầu đột nhiên rít gào, hơn nữa thân hình không ngừng vặn vẹo, tám cái đuôi không ngừng đập lên mặt đất. Trên mặt đất lập tức xuất hiện những vết nứt hình mạng nhện. Nó dường như đang phản ứng đối với thứ gì đó. Không tốt! Thái Sơn Vương thấy vậy, sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng đánh ra một đạo năng lượng đi vào cơ thể Bát Kỳ Đại Xà. Theo năng lượng của Thái Sơn Vương rót vào, Bát Kỳ Đại Xà tuy rằng dần dần bình tĩnh lại, nhưng trong tám đôi mắt hiện lên vẻ phẫn nộ. Sau khi trấn an Bát Kỳ Đại Xà, Thái Sơn Vương nói với Sở Giang Vương. Sở Giang Vương, nể tình ta vừa nói cho người những tin tức đó, người hãy giúp ta một phen. Chuyện gì? Sở Giang Vương thu hồi lại ánh mắt ở trên người Bát Kỳ Đại Xà, nhìn Thái Sơn Vương nói. Giúp ta đoạt lấy Tả Phụ Lệnh, trở thành chủ nhân của Tả Phụ Phong. Thái Sơn Vương nói. Cái gì? Ngươi không phải là chủ nhân của Tả Phụ Phong sao? Sở Giang Vương nghe vậy sửng sốt. Hắn cho rằng Thái Sơn Vương có thể khôi phục lại ký ức, đó là bởi vì hắn đã trở thành chủ nhân của Tả Phụ Phong. Nhưng hiện tại xem ra, người sắp trở thành chủ nhân của Tả Phụ Phong là một người khác. Tả Phụ Lệnh bị người khác cướp đi, ta chỉ có thể kịp mang đi Bát Kỳ Đại Xà. Thái Sơn Vương chua xót cười nói. Người đó là ai? Sở Giang Vương rất tò mò. Tuy rằng Thái Sơn Vương đã chết một lần, hơn nữa lại phản bội địa phủ, mất đi địa ngục chi lực, nhưng thực lực của hắn cũng có thể áp đảo phần lớn người ở dương gian, cho nên hắn rất tò mò rốt cuộc là ai đã đoạt đi Tả Phụ Lệnh từ tay Thái Sơn Vương. Là Vân Hầu, Thái Sơn Vương nói. Vân Hầu sao? Người lúc trước đi vào địa phủ cùng chúng ta nói điều kiện. Sở Giang Vương thất thanh nói. Hắn chẳng lẽ chưa chết? Lúc trước Vân Hầu vì tụ lại hồn phách cho cơ sư trường sinh đã từng đi địa phủ nhờ Diêm La hỗ trợ. Sở Giang Vương còn tưởng rằng hắn đã chết già từ lâu. Hắn đương nhiên chưa chết, lại còn tu luyện mang thần chi khu. Thái Sơn Vương nói. Chính bằng thân thể cường đại này, hắn đã cướp đi Tả Phụ Lệnh ở trong tay ta. Mang thần chi khu? Sao ta nghe thấy quen quen như vậy nhỉ? Sở Giang Vương nhíu mày lẩm bẩm nói. Loại cảm giác này cùng với cảm giác khi hắn nghe được hai từ hồng hoang giống nhau, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Chẳng lẽ ký ức về mang thần chi khu cũng bị xóa đi? Sở Giang Vương trừng lớn hai mắt nói. Không sai, Thái Sơn Vương nói. Người biết cũng là do ký của người đã khôi phục. Sở Giang Vương lại hỏi. Thái Sơn Vương gật đầu. Hãy nói cho ta biết. Thái Sơn Vương biết về mang thần chi khu. Sở Giang Vương đương nhiên tự nhiên cũng muốn biết. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, ở nơi nào cũng là thông dụng. Thời gian không còn kịp, nếu còn chậm trễ, Tả Phụ Lệnh sẽ liền nhận chủ. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Thái Sơn Vương nói với Sở Giang Vương. Sở Giang Vương, thay vì để người khác trở thành chủ nhân của Tả Phụ Phong, không bằng để cho ta trở thành chủ nhân của nó. Tương lai, sớm hay muộn, ta cũng muốn quay về địa phủ, cho nên hãy giúp ta. Nghe thấy Thái Sơn Vương nói tương lai hắn muốn quay trở lại địa phủ, Sở Giang Vương gật đầu nói. Đi thôi. Được. Thái Sơn Vương sắc mặt vui vẻ, thu lại Bát Kỳ Đại Xà, lập tức hướng phía trên bay đi. Sở Giang Vương theo sát phía sau. Nói về mang thần chi khu, liền phải nói về cương tổ. Ở trong hồng hoang có tứ đại cương tổ là Mang Thần, Sao Khanh, Thắng Câu và Hạn Bạt. Từ từ. Sở Giang Vương bỗng nhiên nói. Hạn Bạt cũng là cương tổ? Hạn Bạt là chính là cương thi của nhân gian đột phá huyết nhãn. Tuy rằng nói về Hạn Bạt không nhiều, nhưng trong lịch sử cũng có xuất hiện, chính là cương tổ sao? Trong trí nhớ của ta là như vậy. Thái Sơn Vương nhún vai nói. Nếu nói Hạn Bạt xuất hiện trong lịch sử, ta còn nghĩ là Hạn Bạt giả. Rốt cuộc tứ đại cương tổ là độc nhất vô nhị, Hạn Bạt xuất hiện ở nơi này của chúng ta chỉ có thể là giả. Mà Vân Hầu hẳn là truyền nhân của Mang Thần Chi Khu. Hắn tu luyện Mang Thần Chi Khu, tuy rằng không thể mạnh như cương tổ, nhưng tương lai rất có thể sẽ đạt tới loại sức mạnh này. Nói tới đây, Thái Sơn Vương hơi ngừng lại. Nhưng để đạt tới sức mạnh giống như cương tổ ở thế giới chúng ta là không có khả năng, vì thế giới của chúng ta không thể chứa được loại người như vậy. Điều này ngươi đều từ trí nhớ của Tài Phụ Phong khôi phục lại. Sở Giang Vương hỏi. Đúng vậy, tới nơi đó ngươi cũng sẽ tìm lại được ký ức của mình. Thái Sơn Vương nói. Thật vậy sao? Sở Giang Vương ngạc nhiên. Đương nhiên, Thái Sơn Vương trầm giọng nói. Ngoại trừ có thể phá vỡ phong ấn, Cửu Tinh Phong còn có thể truyền thừa ký ức, chính là để các vị phong chủ khi quay về Hồng Hoang mà không có một chút hiểu biết nào. Nghe Thái Sơn Vương nói như vậy, Sở Giang Vương lập tức vì điều này mà động dung. Mà lúc Thái Sơn Vương cùng Sở Giang Vương bay tới núi Phù Sĩ, nhìn xuống núi lửa phun trào bên dưới. Chuẩn bị cho tốt đi, chúng ta đi vào Tả Phụ Phong. Thái Sơn Vương nói. Ừ, Sở Giang Vương gật đầu. Thái Sơn Vương híp hai mắt lại, chăm chú nhìn không gian phía trước. Bỗng nhiên vất tay, không trung lập tức bị xé ra một lỗ hổng. Xuyên qua lỗ hổng, Sở Giang Vương thấy một tòa núi lớn ở bên trong. Đây chính là Thiên Nguyên và thần ở trong miệng của các dân bản xứ Nhật Bản. Thái Sơn Vương cười nhạo một tiếng nói. Kỳ thật thứ bọn họ gọi là thần chính là những sinh linh ở trong Tả Phụ Phong mà thôi, mà Thiên Nguyên cũng chỉ là một bộ phận của Tả Phụ Phong thôi. Việc của Nhật Bản ta chẳng quan tâm, nhanh lên đi vào thôi. Sở Giang Vương thúc giục nói. Ngươi có đừng có quên nơi này tuy là ngoại quốc, nhưng dân ở đây cũng tín ngưỡng địa tạng. Ta không muốn hắn biết ta và ngươi đi chung với nhau đâu. Ngươi yên tâm, Cửu Tinh Phong là tồn tại tách biệt. Hơn nữa ký ức của chúng ta và hắn đều đã bị xóa đi, cho nên ta tuy rằng không thể nào xác định, nhưng ta dám đảm bảo, trừ khi địa tạng đích thân tới đây dùng mắt nhìn, nếu không kể cả hắn có dùng thần thức quét đến đây cũng không thể phát hiện ra chúng ta. Thái Sơn Vương khóe miệng khẽ nhếch lên nói. Nếu Cửu Tinh Phong dễ dàng bị phát hiện ra như thế thì nó sớm đã bị tìm ra lâu rồi. Chờ đến khi Thái Sơn Vương cùng Sở Giang Vương tiến vào Tả Phụ Phong một lúc, khe nứt không gian mà Thái Sơn Vương mở ra cũng tự động khép lại. Nhưng mà Thái Sơn Vương cùng Sở Giang Vương không biết có một đôi mắt ở nơi xa vẫn luôn nhìn bọn họ từ lúc xuất hiện cho đến khi tiến vào Tả Phụ Phong mới thôi. Chương 526, tự sướng. Đó là nơi nào? Tuy rằng chỉ có thoáng nhìn, nhưng Tả Phụ Phong cũng lộ ra một chút, vẫn làm Thác Bạc Khuê cảm thấy khiếp sợ. Hắn thậm chí cho rằng đó là một thế giới khác. Không thể tưởng tượng được Tả Phụ Phong lại ở chỗ này. Nói như vậy, Thái Sơn Vương đã lấy lại được ký ức bị xóa đi. Hơn nữa giờ còn có cả thêm Sở Giang Vương. Lục Phán trong mắt lóe lên. Không đúng, còn có cả Vân Hầu. Ta biết hắn đã tới Nhật Bản liền biến mất, chắc hẳn hắn đang ở tại Tả Phụ Phong. Lục Phán bay lên không, hướng về phía núi Phú Sĩ bay đi. Lục Phán, có phải ngươi biết về nơi đó hay không? Thác Bạt Khuê thấy Lục Phán bay đi liền lập tức đuổi theo. Lục Phán liếc mắt nhìn Thác Bạt Khuê không nói gì. Một số việc hắn có thể nói, nhưng có một số việc hắn không thể nói. Ví dụ như Tả Phụ Phong này, tuy rằng hắn biết mọi chuyện về Tả Phụ Phong, nhưng đây là chuyện không thể để kể cho người khác được. Thấy Lục Phán không nói gì, Thác Bạt Khuê trầm mặc. Từ khi Ấm Thầm tham gia với Lục Phán, loại biểu hiện trầm mặc này của Lục Phán hắn không phải thấy lần đầu tiên. Cũng biết chỉ cần Lục Phán trầm mặc thì đừng có mơ hắn sẽ mở miệng nói ra cái gì. Trong Tả Phụ Phong, vừa tiến vào Tả Phụ Phong, Sở Giang Vương liền có cảm giác hoảng hốt. Sau đó trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều ký ức xa lạ, ví dụ như Cường Tổ, Cửu Tinh Phong, thậm chí còn có Hồng Hoang. Ký ức đã trở lại? Thái Sơn Vương nhìn Sở Giang Vương hỏi. Đã trở lại, Sở Giang Vương thở dài một hơi nói. Vậy đi thôi. Thái Sơn Vương khóe miệng hơi nhếch lên, liền hướng tới đỉnh của Tả Phụ Phong bay đi. Bởi vì Tả Phụ Phong lệnh bài đặt ở trên đỉnh núi. Cùng lúc đó, trong tổng bộ Âm Dương Liêu, nơi họp kín của Liêu chủ, đại nhân vừa mới truyền tin muốn chúng ta nhanh chóng chặn Bạch Tử Cống lại, đem hắn nguyên vẹn tới núi Phú Sĩ. Xuất phát đi. Vâng. Hai vị phó Liêu chủ nhận lệnh nói. Trên quốc lộ, một chiếc xe ô tô đang chạy với tốc độ cao. Đây là xe Bạch Tử Cống thuê, nhưng lái xe lại là Cơ Đảo Kinh Tử. Ai bảo ở bên Nhật lái xe phía bên tay trái cơ chứ? Không bao lâu sau, liền có tạp âm từ phía sau truyền đến. Hơn nữa, có một chùm tia sáng từ trên bầu trời chiếu xuống. Lại có thêm một đoạn tiếng Nhật vang lên từ loa ở trên không trung. Cơ Đảo Kinh Tử dậm chân phanh, ngừng xe lại. Làm sao vậy? Bạch Tử Cống hỏi. Là bọn Liêu chủ đuổi theo, Cơ Đảo Kính Tử khẩn trương nói. Họ dùng trực thăng đuổi theo. Lúc trước thì không chặn, chờ bọn họ đi rồi mới đuổi chặn. Bọn Liêu chủ chẳng lẽ chơi trò mèo vờn chuột, mà bọn họ chính là chuột. Lái xe đi, chạy tốc độ nhanh nhất, cắt đuôi bọn họ đi, Bạch Tử Cống nói. Vô dụng thôi, Cơ Đảo Kính Tử lắc lắc đầu. Bọn họ có trực thăng à? Lại là trực thăng quân dụng, có trang bị đầy đủ vũ khí. Nếu không ngừng xe, bọn họ sẽ bắn. Còn mẹ nó, đê tiện. Bạch Tử Cống đấm lên thành xe. Chẳng lẽ lúc trước bọn họ không đuổi theo, chẳng lẽ lại muốn chơi trò này, bắt ba bà trong giỏ. Ta sẽ không đỡ tay chịu trói. Bạch Tử Cống lặng lẽ lấy ra Thất Tinh Long Nguyên. Ngươi định làm gì? Thấy Bạch Tử Cống lấy ra vũ khí, Cơ Đảo Kính Tử thất kinh nói. Làm gì à? Bạch Tử Cống nhìn kính chiếu hậu, nhìn thấy vị trí của trực thăng, sau đó khóe miệng hắn khẽ nhếch lên nói. Đương nhiên là tự sướng. Cơ Đảo Kính Tử ngạc nhiên hết sức. Bạch Tử Cống chém ra một kiếm, ô tô lập tức bị đánh thủng một lỗ lớn. Một tia kiếm khí phóng lên cao hướng về phía trực thăng bổ tới. Lúc này một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trước trực thăng, nắm tay đánh ra một quyền ngăn cản kiếm khí này lại. Một tiếng nổ mạnh vang lên, một trận sóng khí xuất hiện làm trực thăng lắc lư, mà ba người Bạch Tử Cống liền nhân cơ hội chạy trốn. Ngươi không chạy được đâu, theo một câu tiếng hoa truyền đến, trước mặt Bạch Tử Cống xuất hiện một người ngăn cản trước mặt hắn. Không chạy được. Bạch Tử Cống nhíu đôi mắt lại, chân phải Bạch Tử Cống lấy sức đạp mạnh, bay nhanh về phía mấy người kia, bổ ra một kiếm. Người nọ lập tức bị một kiếm của Bạch Tử Cống đánh bay ra đằng sau. Nhưng sắc mặt Bạch Tử Cống không những không vui, ngược lại còn ngưng trọng. Bởi vì Bạch Tử Cống cảm giác được người nọ trên người phát ra hơi thở rõ ràng là tam phẩm, mà hắn có thể đánh bay người nọ là do sức mạnh tay chân của hắn mà thôi. Bạch Tử Cống, ta không muốn đánh nhau. Người bị Bạch Tử Cống đánh bay quay trở lại nói, chỉ cần ngươi theo bọn ta tới núi Phú Sĩ là được. Bảo ta đi núi Phú Sĩ không phải là đi trả thù. Bạch Tử Cống khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ ra nếu muốn trả thù thì ngay tại đây là được, sao lại muốn mình đi núi Phú Sĩ? Hơn nữa núi Phú Sĩ hiện tại là đang phun trào dung nham. Hắn muốn mình đến đó làm gì? Nếu ta không đi thì sao? Bạch Tử Cống trầm giọng nói. Người có quyền từ chối sao? Người đó nhàn nhạt nói. Ngay sau đó khí thế trên người hắn chợt bạo trướng, áp đến Bạch Tử Cống. Đồng thời vũ khí trên trực thăng cũng đều nhắm vào hắn, không cho hắn cơ hội nói ra từ không. Đối mặt với chuyện này, Bạch Tử Cống tìm chết mới nói đối cứng với bọn họ. Thu lại thất tình Long Uyên, Bạch Tử Cống nói. Có thể nói cho ta biết vì sao không? Có thể, người nọ đi tới nói. Sở dĩ muốn người qua là vì đại nhân muốn người qua. Đại nhân là Thái Sơn Vương sao? Bạch Tử Cống bên này thỏa hiệp, Cơ Đảo Kinh Tử cũng bị bắt trở lại. Lúc sau ba người ngồi trên trực thăng bay về phía núi Phú Sĩ. Trên đỉnh Tà Vũ Phong, nơi này không phải là một ngọn núi nhọn mà là một quảng trường. Thế nhưng đáng lẽ là một nơi bằng phẳng mà bây giờ lại gồ ghề lồi lõm, dường như đã trải qua một trận chiến. Mà ở trung tâm quảng trường có một nam tử đang ngồi. Nam tử này chính là người từ Nam Khâu rời đi, sau đó đến Nhật tìm La Sát báo thù, Vân Hầu. Lúc này Vân Hầu hai mắt nhắm nghiền, đôi tay ở thế khép lại, mà trong tay lại có một tấm lệnh bài lơ lửng. Đây đúng là Tả Phụ lệnh. Theo mặt Tả Phụ lệnh không ngừng chuyển động, hơi thở trên người Vân Hầu cùng với Tả Phụ Phong dung hợp với nhau. Chờ đến lúc hoàn toàn dung hợp, Vân Hầu sẽ chính thức trở thành chủ của Tả Phụ Phong. Vân Hầu, đem Tả Phụ lệnh giao ra đây. Thái Sơn Vương cùng Sở Giang Vương từ trên trời bay xuống, mang theo mênh mông cự lực hướng Vân Hầu đánh tới. Chương 527, quyết đấu song vương. Thái Sơn Vương, ta đang nghĩ vì sao ngươi lại dám quay trở về. Hóa ra đã tìm được người giúp. Nhìn Sở Giang Vương bên cạnh Thái Sơn Vương, Vân Hầu xoay tay lại thu Tả Phong lệnh lại, rồi đứng dậy, giơ tay đánh ra một quyền. Một quyền ảnh màu đen bay ra hướng bọn Thái Sơn Vương đánh tới. Để ta. Sở Giang Vương đánh ra một chưởng đối đầu lại một quyền này. Sở Giang Vương tuy rằng chặn được một quyền, nhưng đồng thời hắn cũng bị một quyền này chấn lui. Không hổ là mang thần chi khu, sức mạnh so với trí nhớ miêu tả thật đúng là không sai biệt lắm. Sở Giang Vương trong lòng rùng mình, sau đó ổn định lại thân hình, lần nữa hướng Vân Hầu phóng tới. Là Sở Giang Vương sao? Nhận ra Sở Giang Vương, Vân Hầu lông mày nhăn lại, đột ngột từ mặt đất bay lên, bay thẳng đến Thái Sơn Vương và Sở Giang Vương. Sở Giang Vương, Thái Sơn Vương không phải đã phản bội lại địa phủ hay sao? Ngươi liên thủ cùng hắn, nếu việc này chuyển ra bên ngoài, chỉ sợ vị trí Diêm La của ngươi sẽ không còn. Vân Hầu cười lạnh một tiếng, vươn tay đánh tới hai vị Diêm La. Thấy như vậy, Sở Giang Vương hay Thái Sơn Vương đều tức giận. Cái tên Vân Hầu này hiện giờ đối mặt với hai Diêm La, thế còn nghĩ có thể lấy một địch hai? Hắn thật sự nghĩ hắn là mang thần cương tổ hay sao? Không, hắn chỉ đang tu luyện mang thần chi khu mặc cương thi mà thôi. Tìm chết! Thái Sơn Vương gầm lên một tiếng, khí thức trên người tăng mạnh, cả người mang theo thế công sắc bén đánh qua. Vân Hầu, việc của ta ngươi không có tư cách quản. Sở Giang Vương cũng gầm lên, trên người sóng âm thanh tràn ra, đây chính là lực lượng của địa ngục. Đối mặt với công kích của hai Diêm La, Vân Hầu cười ha ha, tốc độ tăng thêm một bậc, bay tới trước mặt hai người, đánh ra hai chưởng. Thái Sơn Vương cùng Sở Giang Vương cũng một chưởng đánh ra. Bốn chưởng va vào nhau, trên bầu trời lập tức có sấm sét nổ vang, năng lượng cuồn cuộn hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Quảng trường trên đỉnh núi phía dưới cũng xuất hiện rất nhiều khe nứt. Nhưng kỳ lạ là tế đàn Bát Kỳ Đại Xà lại hoàn toàn nguyên vẹn, mà Thái Sơn Vương, Sở Giang Vương đều bay ngược về phía sau, đứng ở trên không dừng lại. Ánh mắt hai người nhìn vào Vân Hầu phía dưới, trong mắt Thái Sơn Vương còn lộ ra hàn quang lạnh lẽo. Lúc này Sở Giang Vương bỗng nhiên nói: Vân Hầu, giao ra Tả Phủ lệnh, ta sẽ lập tức rời đi. Sở Giang Vương! Thái Sơn Vương nhìn Sở Giang Vương, sắc mặt có chút khó coi. Không phải Sở Giang Vương đã nói trợ giúp hắn đoạt Tả Phủ lệnh hay sao, trở thành Tả Phụ Phong hay sao? Sao bây giờ lại chỉ cần muốn Tả Phủ lệnh? Chẳng lẽ sau khi khôi phục ký ức, Sở Giang Vương cũng muốn vị trí Tả Phụ Phong chủ? Người đừng nghĩ linh tinh, ta không đến mức vì vị trí của Tả Phụ Phong chủ mà bỏ qua ước định của mình đâu. Sở Gian Vương nói với Thái Sơn Vương: Ta chỉ muốn nhanh chóng quay trở về địa phủ, tìm hiểu rõ ràng việc kia mà thôi. Ta hiểu, ta sẽ nhanh chóng giải quyết việc này. Thái Sơn Vương nói. Muốn Tả Phụ lệnh? Văn Hầu cười lạnh, đứng lên nhìn hai Diêm La nói: Ta không có thể hiện ra toàn lực, các ngươi lại cho rằng ta không đánh lại các ngươi sao? Vân Hầu bỗng nhiên ngửa mặt lên trời rít gào, thanh âm cực lớn truyền khắp Tả Phụ Phong, dường như cả trời đất chỉ còn lại thanh âm này. Một đôi cánh được bao phủ bởi vảy lân từ đằng sau lưng Vân Hầu mọc ra, hai mắt hắn cũng biến thành màu máu, trong miệng hai cái răng nanh cũng dài ra, nhìn thôi cũng đã cảm thấy đáng sợ. Thân ảnh Vân Hầu ở trên tượng đá biến mất, lần nữa xuất hiện là trên đầu Thái Sơn Vương cùng Sở Giang Vương, đánh ra một quyền hướng xuống dưới. Dưới một quyền này, Sở Giang Vương cùng Thái Sơn Vương lập tức bị Vân Hầu đánh bay xuống đỉnh núi phía bên dưới. Hai người nện trên nền đất tạo thành hai cái hố lớn. Vân Hầu, ngươi tìm chết! Thái Sơn Vương cùng Sở Giang Vương tức giận từ trong hố nhảy ra, hướng về phía Vân Hầu vọt tới. Ba người lập tức đại chiến cùng nhau, mà kỳ lạ là cảnh tượng chiến đấu lớn như vậy lại không có sinh vật nào đến xem. Theo tiếng vang lớn, dung nham đỏ sậm theo khói đen tràn ra, dung nham đỏ rực bị đẩy lên trời rồi nhanh chóng rơi xuống. Tại màn khói đen để lại cả ngàn đốm lửa nhỏ giống như pháo hoa, nhưng pháo hoa này có thể chết người. Bay đến chỗ đó cho ta. Lưu chủ chỉ vào một nơi nào đó trên chân núi, nói với người điều khiển. Người điều khiển lập tức nghe lệnh hắn, bay tới vị trí mà Lưu chủ chỉ định, dừng lại phía trên không trung. Sau đó cửa cabin mở ra, Lưu chủ nói với Bạch Tử Cống: Đi xuống đi. Bạch Tử Cống mặt không biểu cảm đứng lên, đi đến cửa nhìn, thấy độ cao phù hợp, nhảy xuống. Theo sát phía sau là bọn La Sát công chúa cũng nhảy xuống. Bạch Tử Cống nhảy xuống đất, đứng im một lúc, phát hiện phía trước có hai thân ảnh. Trong đó có một người từng muốn lấy mạng hắn lúc trước, Lục Phán, mà Thác Bạt Khuê thì Bạch Tử Cống không biết hắn. Lục Phán! Bạch Tử Cống sắc mặt hơi ngưng lại, suy tư một chút liền đi tới chỗ Lục Phán. Mà đi theo sau Bạch Tử Cống La Sát công chúa khi nhìn thấy Lục Phán cùng Thác Bạt Khuê, đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt là biểu cảm không tin nổi. Bạch trưởng giáo, đã lâu không gặp. Lục Phán nhìn Bạch Tử Cống nói. Lục Phán, người bọn họ gọi là đại nhân chính là ngươi? Bạch Tử Cống chỉ vào đám người Lưu chủ hỏi. Không phải ta. Lục Phán lắc lắc đầu, nhìn về phía Thác Bạt Khuê nói. Mà là hắn. Hắn sao? Bạch Tử Cống nhìn về phía Thác Bạt Khuê. Hắn chính là Thác Bạt. La Sát công chúa đi đến. Thế nhưng người làm chủ hẳn là Lục Phán. Lục Phán quay đầu nhìn La Sát công chúa nói. Công chúa khỏe chứ? Tuy rằng La Sát công chúa ở trong thân thể của Thanh Long, nhưng Lục Phán liếc mắt một cái liền nhận ra. Đối với lời hỏi thăm của Lục Phán, La Sát công chúa chỉ hừ lạnh. Lục Phán, người muốn ta tới đây rốt cuộc là muốn làm gì? Bạch Tử Cống trực tiếp hỏi. Không có việc gì, chỉ là mang ngươi đi gặp cố nhân thôi. Lục Phán cười nói. Ngay sau đó, Lục Phán phất tay, một tia huyết quang hiện lên, không gian phía trước lập tức bị xé rách ra. Mọi người thấy ở đây đều khiếp sợ, mà La Sát công chúa lại nhìn chằm chằm vào vật nằm trong tay Lục Phán. Bởi vì khi tia huyết quang hiện lên, La Sát công chúa cảm nhận được một hơi thở quen thuộc. Chương 528: Thực lực thật của Lục Phán. Huyết quang kia sao lại có hơi thở của phụ vương? Nó rốt cuộc là thứ gì? La Sát công chúa nghi hoặc, nhưng nàng không hỏi vì nàng biết Lục Phán sẽ không nói. Mọi người thông qua vết nứt không gian đi tới Tả Phụ Phong. Kỳ lạ chính là khi họ bước vào lại không giống như Sở Giang Vương. Trong trí nhớ của họ không có thêm một đoạn ký ức nào. Mọi người nhìn ngọn núi cao nhất ở trong mây trước mặt. Ngoại trừ Lục Phán, những người còn lại đều trong lòng khiếp sợ, đặc biệt là những người Nhật như Cơ Đào Kinh Tử và bọn Lưu Chủ. Họ hoàn toàn không thể tin được bên cạnh núi Phú Sĩ thế nhưng lại ẩn giấu một ngọn núi khổng lồ. Kể cả ngọn núi cao nhất thế giới Everest cũng không thể so sánh được. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Không đợi bọn họ đặt câu hỏi, mọi người liền phát hiện trên bầu trời đang có một trận chiến. Năng lượng dư chấn mạnh mẽ, dù khoảng cách từ chân núi lên đỉnh núi hàng ngàn mét, thậm chí còn xa hơn, nhưng mọi người phía bên dưới vẫn cảm giác được chiến đấu ở cấp bậc này bọn họ không thể tham gia. Nếu tham gia, ngoại trừ cái chết thì không có còn kết quả khác. Vân Hầu, Bạch Tử Cống nhìn trận chiến trên không, tuy rằng cũng không nhìn rõ là ai, nhưng trong năng lượng tản ra xung quanh hắn phát hiện có hơi thở của Vân Hầu. Lại nhớ đến lời của Lục Phán vừa nói, liền đoán được Lục Phán mang hắn tới đây hẳn là dùng hắn để uy hiếp Vân Hầu. Đáng tiếc Lục Phán không biết rằng Vân Hầu chỉ quan tâm đến Cơ Trường Sinh, mà hắn đã triệt để tan biến rồi. Lục Phán, người đưa hắn đến đây là muốn làm cái gì? Thác Bạt Khuê nhìn Lục Phán. Hắn biết trong cuộc chiến trên không trung có Thái Sơn Vương và Sở Giang Vương, mà chiến đấu với bọn họ, người nọ thực lực chắc chắn rất mạnh. Nhưng Thác Bạt Khuê lại không biết Lục Phán bảo Âm Dương Liêu đưa Bạch Tử Cống đến đây chẳng lẽ để làm ảnh hưởng đến cuộc chiến ở bên kia. Tất nhiên là ta muốn trợ giúp Thái Sơn Vương trở thành chủ của tòa Tả Phụ Phong này. Lục Phán cười nói, Tả Phụ Phong, nơi này chính là Tả Phụ Phong. Bạch Tử Cống không thể tưởng tượng được cửu tinh chi nhất Tả Phụ Phong lại nằm ở Nhật Bản, chẳng nhẽ những tòa cửu tinh phong khác cũng nằm ở nước ngoài. Khi Bạch Tử Cống còn đang suy đoán, Lục Phán đột nhiên lấy ra La Sát huyết nhận, hướng về phía cuộc chiến bên kia bổ ra một nhát. Chạm! Một tia kiếm khí màu máu hình bán nguyệt thật lớn từ La Sát huyết nhận bắn ra, hướng về phía trận chiến. Giờ khắc này thực lực của Lục Phán hoàn toàn thể hiện ra, không giữ lại một chút. Hắn không định che giấu nữa sao? Bạch Tử Cống lúc này nhận thấy được thực lực của Lục Phán, sắc mặt lập tức đại biến. Tuy rằng hắn không cảm giác được thực lực của Lục Phán, nhưng trên người Lục Phán toát ra hơi thở giống như những người đứng đầu ở thế giới mà hắn đã từng gặp. Ví dụ như Tử Phúc, Thụ Yêu Vương, như Thái Sơn Vương. Những người này đều có điểm giống nhau, đó chính là đã bước vào tiên cảnh. Nói cách khác, Lục Phán cũng đã bước vào tiên cảnh. Mọi người đây đều kinh ngạc với thực lực của Lục Phán thời điểm này. La Sát công chúa lại gắt gao nhìn La Sát huyết nhận trong tay Lục Phán. Đây là vũ khí của phụ vương, hơi thở quen thuộc kia chính là trên huyết nhận truyền đến. Nhưng vì sao Lục Phán lại có vũ khí của phụ vương? La Sát công chúa chau mày. Nàng nhớ tới mang máng trong trận chiến lúc trước, vũ khí của phụ vương đã bị Phong Đô đại đế cắt thành hai nửa, từ đó liền mất tích. Nửa thanh huyết nhận trong tay Lục Phán là từ đâu mà có? Trên không trung đỉnh Tả Tụ Phong, Vân Hầu dùng mang thần chi khu lấy lực lượng cơ thể đối đầu với Thái Sơn Vương cùng Sở Giang Vương, hai vị Diêm La. Nhưng lúc này Vân Hầu phát hiện ra có một hơi thở mãnh liệt chuyển đến, đồng thời một tia kiếm khí màu máu hình bán nguyệt từ phía dưới đánh lên, khóa chính mình hắn. Ai có người vào đây được? Ánh mắt Vân Hầu ngưng lại. Đừng thấy hắn ngăn được hai người Thái Sơn Vương cùng Sở Giang Vương, nhưng đây cũng là cực hạn của hắn. Nói như nào thì Thái Sơn Vương và Sở Giang Vương đều là Diêm La, thực lực rất mạnh. Vân Hầu dựa vào thân thể cứng rắn của mình để đón đầu công kích bọn họ, mới có thể áp chế bọn họ từ nãy đến giờ. Nhưng đối phương có thêm một người đã bước vào tiên cảnh, chắc chắn có thể xoay chuyển tình thế. Ở lúc Vân Hầu phát hiện ra kiếm khí chém đến, Thái Sơn Vương cùng Sở Giang Vương cũng chú ý tới. Bọn họ liền hiểu được có người đến trợ giúp mình. Hai người nhìn nhau, lập tức điên cuồng công kích. Bị hai người Thái Sơn Vương, Sở Giang Vương bám lấy, Vân Hầu không có cách nào chặn được kiếm khí, chỉ có thể nhìn nó bay đến trước mặt, đánh lên người mình. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, trên người Vân Hầu lập tức xuất hiện một vết thương, thân hình cũng lay động, áp chế đối với Thái Sơn Vương và Sở Giang Vương cũng biến mất. Bọn họ tất nhiên không bỏ qua cơ hội này. Hai người, một trưởng đánh ra, đánh lên người Vân Hầu, đánh bay Vân Hầu, đập vào tế đàn, thiếu chút nữa, đánh vỡ cả tế đàn. Khi đầu tượng vỡ nứt, trên người Thái Sơn Vương truyền ra một tiếng kêu thống khổ thảm thiết. Ngay sau đó mặc kệ Thái Sơn Vương, bát kỳ đại xà từ trên người hắn chui ra, bay lên không, bảy đôi mắt chăm chú nhìn Vân Hầu. Hò khan vài tiếng, Vân Hầu từ mặt đất đứng lên, đã nhận thấy ánh mắt kia của bát kỳ đại xà thật là banh lặng. Vân Hầu sắc mặt biến đổi, thân hình đứng thẳng lại. Nghe xúc, ngươi dám cho rằng ta không thể giết trên người sao? Thanh âm Vân Hầu băng lãnh nói ra. Bát kỳ đại xà giống giận mà đáp lại. Vân Hầu, có chúng ta ở đây, ngươi làm thế nào để giết nó? Một bên mở miệng trấn an bát kỳ đại xà, Thái Sơn Vương một bên lạnh lùng nhìn Vân Hầu. Càng không phải bàn, hiện tại có người vừa bước vào đây là muốn đối phó với ngươi. Lúc này, ba người một thú quay đầu nhìn sang đám người đang bay đến. Đám người Bạch Tử Cống bị Lục Phán dẫn theo, trong chớp mắt đã bay vọt lên đỉnh núi, xuất hiện trong mắt đám người Vân Hầu. Chương 529, người quen xa lạ. Lục Phán, là ngươi? Thái Sơn Vương không thể tin nhìn Lục Phán. Tuy rằng hắn nhận ra Lục Phán cố ý gây rối, nhưng làm hắn không thể tưởng tượng được chính là thực lực thật của Lục Phán thế mà đã đạt tới tiên cảnh, vượt xa những người đứng đầu phán quan là Trung Quỷ. Hơn nữa, Thái Sơn Vương cũng nhận ra được nếu thực lực của Lục Phán ở tiên cảnh, kết cục của Quỷ Vương hắn phái ra không cần nói cũng biết. Sở Giang Vương vẻ mặt cũng ngạc nhiên nhìn Lục Phán. Trước khi Lục Phán phản bội lại địa phủ, hắn chính là một trong bốn phán quan. Sở Giang Vương đối với hắn không có gì xa lạ, nhưng hiện tại thấy thực lực thật của Lục Phán, Sở Giang Vương nghi hoặc liệu mình có đang bị ảo giác hay không. Cũng vì mải chú ý Lục Phán khiến cho Thái Sơn Vương cùng Sở Giang Vương không để ý đến đám người Bạch Tử Cống. Lục Phán hướng Thái Sơn Vương gật đầu, sau đó nói với Sở Giang Vương. Sở Giang Vương, đã lâu không gặp. Lục Phán, đúng là ngươi. Sở Giang Vương trầm giọng nói. Ta biết các ngươi đều có thắc mắc, nhưng những thứ đó nói sau đi. Hiện tại nên đoạt lại Tả Phong lệnh trên người Vân Hầu trước đã. Lục Phán nói. Ngươi cũng đến là vì Tả Phụ lệnh? Thái Sơn Vương lập tức hỏi. Nếu Lục Phán đúng là đến vì Tả Phụ lệnh, tuy rằng đối với Vân Hầu, nhưng Thái Sơn Vương cũng sẽ không nương tay với hắn. Không phải. Lục Phán lắc đầu cười nói. Chúng ta hợp tác đối phó với Vân Hầu, người lấy Tả Phụ lệnh, người làm chủ Tả Phụ phong. Người lại có lòng tốt như vậy? Thái Sơn Vương không tin lời của Lục Phán. Dù ta là người như thế nào cũng không cần ngươi nhận xét. Lục Phán nói. Thái Sơn Vương, nếu Lục Phán đã đến hỗ trợ, hãy để hắn hỗ trợ. nếu có thể cướp lại tả phụ lệnh trên người Vân Hầu thì Lục Phán cũng không khả năng cướp lại được trên người chúng ta. Sở Giang Vương truyền âm nói với Thái Sơn Vương. Nghe được Sở Giang Vương nói, Thái Sơn Vương cảm thấy có lý. Lục Phán dù có bước vào tiên cảnh nhưng chắc chắn không phải là đối thủ của hai người họ liên thủ. Được, liên thủ. Thái Sơn Vương khẽ quát một tiếng, đồng ý đề nghị của Lục Phán. Hai vị Diêm La lại thêm một vị phán quan, các ngươi thật nể trọng ta. Vân Hầu đứng trên chế đàn trầm giọng nói. Khi Thái Sơn Vương chuẩn bị toàn lực động thủ, Lục Phán đột nhiên lên tiếng nói. Vân Hầu, nói thật, ta cũng không muốn cùng ngươi đánh nhau. Nếu ngươi chủ động giao ra tả phụ lệnh, chẳng phải là tốt hơn sao? Thái Sơn Vương cùng Sở Giang Vương đều nhìn Lục Phán như nhìn kẻ ngốc. Ngươi có thể nói một câu mà Vân Hầu liền giao tả phụ lệnh cho ngươi sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Lục Phán, sao sau khi ngươi rời khỏi địa phủ, ngươi lại có những suy nghĩ kỳ lạ đến thế? Vân Hầu trào phúng cười nói. Thế sao? Lục Phán hơi hơi mỉm cười, bước sang một bước bên cạnh để lộ ra người đứng phía sau, Bạch Tử Cống. Bạch trưởng giáo. Thái Sơn Vương cùng Sở Giang Vương dùng mình, mà biểu tình của Vân Hầu đều không thay đổi. Vân Hầu, hắn là ai không cần nói nhiều. Có giao tả phủ lệnh ra hay không là ý của ngươi, nhưng mà hắn có chết hay không lại phải xem tâm trạng của ta. Lục Phán cười lạnh nói. Thấy Lục Phán dùng Bạch Tử Cống uy hiếp Vân Hầu, Thái Sơn Vương cùng Sở Giang Vương sắc mặt đều khó coi. Bọn họ đường đường là Diêm La, dùng thủ đoạn này uy hiếp người khác, chạm đến tôn nghiêm Diêm La của bọn họ. Mà lúc này Vân Hầu còn chưa mở miệng, Bạch Tử Cống đã nói. Lục Phán, thật sự là đáng tiếc. Đáng tiếc? Lục Phán quay đầu nhìn Bạch Tử Cống. Đáng tiếc cái gì? Người dùng ta để uy hiếp Vân Hầu, đó là chuyện không thể. Bạch Tử Cống lắc lắc đầu nói. Bởi vì ta và Vân Hầu bây giờ có thể nói là không hề có quan hệ. Hắn sẽ không vì ta mà làm bất kỳ chuyện gì. Lục Phán sắc mặt biến đổi nói. Người lừa ta? Ta không lừa ngươi, Bạch Tử Cống nói. Vân Đầu chỉ có quan tâm đến một người, đó chính là Cơ Trường Sinh. Mà Cơ Trường Sinh hiện tại đã tan biến thành mây khói rồi. Cho nên hiện tại ta đối với Vân Hầu mà nói chỉ là người quen xa lạ mà thôi. Người xa lạ? Sắc mặt Lục Phán khó coi, quay đầu nhìn Vân Hầu, muốn từ trong vẻ mặt của hắn mà phỏng đoán Bạch Tử Cống nói có đúng hay không. Nhưng hắn chỉ nhìn thấy Vân Hầu khinh bỉ cười lạnh. Nhìn điệu cười này, Lục Phán biết Bạch Tử Cống nói thật. Nếu người đã không có tác dụng gì thì ta giữ người lại làm gì? Lục Phán lạnh giọng nói. Bốn phía không gian nhiệt độ liền giảm xuống, hắn đã động sát khí. Sở Giang Vương, người muốn trơ mắt nhìn thấy ta chết hay sao? Ta là Mao Sơn trưởng giáo đấy, Bạch Tử Cống nói. Đại môn Tam Sơn tại địa phủ chiếm vị trí không thấp, Bạch Tử Cống tin tưởng Sở Giang Vương sẽ không để mặc cho Lục Phán giết chết mình. Quả nhiên, Sở Giang Vương lên tiếng. Lục Phán, hắn tốt xấu gì cũng là Mao Sơn trưởng giáo, nể mặt ta đi, thả hắn đi. Cút đi. Lục Phán vung tay lên, Bạch Tử Cống lập tức bị đẩy bay xuống núi, mà bọn La Sát công chúa thì vẫn đứng tại chỗ. Giết! Thái Sơn Vương chợt quát một tiếng, bay thẳng tới chỗ của Vân Hầu. Sở Giang Vương cùng lúc đó, cả Lục Phán, Bát Kỳ Đại Xà, tất cả đều theo sát sau công kích Vân Hầu. Các người dựa theo lời ta dặn trước đó mà bắt đầu đi, Thác Bạt Khuê nói với ba vị liêu chủ. Vâng, đại nhân. Ba vị âm dương liêu chủ không người nói, sau đó từng người lấy ra một khối ngọc điệp đem pháp lực của mình rót vào đó. Ba khối ngọc điệp nhẹ nhẹ rung lên từ trong tay ba người bay lên, sau đó không ngừng hấp thu pháp lực của ba người, thậm chí cả sinh mệnh. Không! Nhận thấy sinh mệnh của mình cũng bị ngọc điệp hấp thu, ba tên liêu chủ sắc mặt biến đổi lớn. Đại nhân, điều này không giống như lời ngươi nói lúc trước. Sao nó lại hấp thu cả sinh mệnh của chúng ta? Bởi vì những thứ này vốn dĩ phải dùng tính mạng của các ngươi để mở ra. Thác Bạt Khuê cười lạnh nói, Ngươi lừa chúng ta. Liều chủ biết vậy đã không làm, nghe lời bọn họ phản bội La Sát công chúa. Nếu có thể quay lại, bọn hắn tuyệt đối sẽ không phản bội. Mà La Sát công chúa vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Bà vị liều chủ đối với nàng mà nói cũng không phải là phản bội, chúng chỉ là quân cờ mà thôi. Quân cờ thì phải chuẩn bị tốt để hy sinh. Cơ Đào Kinh Tử nhìn thấy vậy liền hoảng sợ, sợ tiếp theo chính mình sẽ chết. Nhưng Thác Bạt Khuê lại không có để ý đến nàng, ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn chiến trường phía dưới. Ba người một thú ra tay, lập tức đánh cho Vân Hầu liên tiếp lùi lại. Toàn lực của Vân Hầu chỉ có thể đánh lại cùng với Thái Sơn Vương và Sở Giang Vương. Hiện tại có thêm Lục Phán, còn có Bát Kỳ Đại Xà, Vân Hầu vẫn cản được mới là lạ. Vân Hầu, đừng có ngang bướng nữa, giao ra Tả Phủ lệnh ra đây. Ngươi còn có thể sống mà rời khỏi nơi này, nếu không ngươi liền chết ở đây đi. Lục Phán lạnh lùng nói. Nơi này chính là cửu tinh phong trì nhất, cũng chính là động thiên phúc địa. Vân Hầu, chết ở đây cũng xứng với thân phận của ngươi đấy. Thái Sơn Vương ha ha cười nói. Thái Sơn Vương, nếu ngươi thích nơi này đến vậy, vậy thì ngươi hãy chết ở đây đi. Vân Hầu lạnh lùng trả lời. Chương 530, hiểu ra, ta muốn lực lượng. Thái Sơn Vương lạnh mặt, không nói lời nào, nhanh như chớp mang theo thế tiến không lùi hướng Vân Hầu đánh ra một trường. Vân Hầu tất nhiên nâng tay chống đỡ, mà lúc này Sở Giang Vương cùng Lục Phán cũng công kích về phía hắn, hơn nữa lại còn có Bát Kỳ Đại Xà. Tình huống Vân Hầu rất không ổn. Tả Phụ Phong, cách đỉnh núi hàng cây số, Bạch Tử Cống bị Lục Phán một tay đánh bay đến nơi này. Lục Phán tuy rằng nể mặt Sở Giang Vương không giết Bạch Tử Cống, nhưng hắn tin rằng nếu Bạch Tử Cống rơi xuống cả cây số, không phải là tam phẩm, nếu có thể sống sót thì Bạch Tử Cống cũng sẽ bị trọng thương. Nếu hắn bất hạnh mà ngã chết, chỉ có thể tính hắn xui xẻo. Bạch Tử Cống cũng đoán được suy nghĩ ở trong lòng của Lục Phán, cho nên khi ngã xuống, hắn cũng nhanh tay áp dụng các phương pháp để cứu mình. Trong đầu suy nghĩ, Bạch Tử Cống giơ tay đánh ra rất nhiều bùa chú phòng ngự giảm trọng, còn có một số ít bùa chú công kích để thay đổi phương hướng, điều chỉnh góc độ rơi xuống. Cứ như vậy, lúc Bạch Tử Cống làm tốt việc chuẩn bị, lúc sau hắn rơi mạnh ở trên mặt đất. Kim quang hộ thể mà Bạch Tử Cống dùng bùa chú tạo thành, lúc hắn nện xuống nền đất, nháy mắt đã rách nát. Thế nhưng nó cũng tiếp nhận được một phần lực rơi. Sau khi mọi phòng ngự rách ra, lưng của Bạch Tử Cống cùng với mặt đất thân mật va chạm vào nhau. Lực va chạm rất lớn, khiến cho ruột gan hắn lập tức bị đập mạnh, khiến hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu. Sau khi phun ra một ngụm máu, Bạch Tử Cống dễ chịu hơn. Tuy rằng vẫn trọng thương nhưng vẫn còn sống, hơn nữa với dự tính của hắn còn nhẹ hơn nhiều. Chuyện này cũng do thân thể của hắn đã được La Sát Vương cải tạo, nếu không thương thế của hắn sẽ còn nặng hơn nữa. Lục Phán, đừng để ta có cơ hội, nếu không ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Bạch Tử Cống đứng lên, giọng nói âm hàn nói. Thực lực, hết thảy đều là cần thực lực. Nếu Bạch Tử Cống vượt qua thực lực của Lục Phán, hắn làm sao có thể bị Lục Phán không do dự vứt xuống tùy tiện như mớ rác như vậy. Lần này không cần phải Sở Giang Vương nói, chỉ sợ Bạch Tử Cống đã chết trong tay Lục Phán. Lần đầu tiên là ở Thái Sơn, bên ngoài chống lại La Sát công chúa cùng đám La Sát, bên trong chống lại La Sát Vương đoạt xá. Mà lần đó bên ngoài, sư phụ cùng sư bá hắn kiềm chế La Sát công chúa, bên trong có Cơ Trường Sinh bảo vệ hắn đến chết. Cuối cùng cho Bạch Tử Cống một cơ hội đi địa phủ mà tìm đường sống. Nhưng con đường sống này là do người khác cho hắn. Nếu không phải lần trước Địa Tạng Bồ Tát cứu hắn, Bạch Tử Cống kết cục sẽ như thế nào đây? Con đường sinh tử có nhiều bất trắc, nhưng cũng có nhiều kịch ngộ. Lần lượt trải qua, ở nơi này suýt chút nữa bị giết chết, Bạch Tử Cống trong lòng rõ ràng một điều: muốn thay đổi tất cả, chỉ có một thứ có thể giúp hắn, đó chính là thực lực, là sức mạnh. Sức mạnh để nghiền nát tất cả mọi thứ. Bạch Tử Cống cũng nhớ, lúc trước ở Thái Sơn, Thái Sơn Vương phản bội địa ngục, cấu kết cùng với La Sát, chính là vì ở chỗ La Sát Vương hắn có thể có được sức mạnh. Sức mạnh sao? Bạch Tử Cống nắm tay, ngẩng đầu nhìn sắc trời biến hóa ở trên đỉnh núi. Âm thanh truyền đến, nhớ đến Nhị Sen và Như Ý Châu trong Thức Hải. Trong mắt Bạch Tử Cống hiện lên vẻ điên cuồng. Để ta phải điên cuồng một phen, nếu đã chết thì phải chết cho xứng đáng. Bạch Tử Cống khoanh chân ngồi xuống, ý thức chìm vào Thức Hải. La Sát Vương, ngươi có ở đây không? Thanh âm của Bạch Tử Cống trong Thức Hải cuồn cuộn quanh quẩn, nhưng không có ai đáp lại. La Sát Vương, ta biết ngươi không cam tâm lần nữa bị phong ấn, ta biết ngươi nhất định sẽ có hậu thủ, ngươi ra đây đi. Ngươi mau ra đây. Ra đây. Thanh âm của Bạch Tử Cống lần nữa quanh quẩn ở trong Thức Hải, nhưng vẫn như cũ không có ai trả lời hắn. Nhưng Bạch Tử Cống không nhụt chí, hắn thở sâu, bình tĩnh nói: La Sát Vương, ta biết mọi chuyện vừa rồi ngươi đều nhìn thấy hết. Nàng hiện tại đã rơi vào trong tay Lục Phán. Nếu không có gì khác, con gái ngươi chỉ có một con đường chết. Chẳng lẽ ngươi lại không quan tâm sao? Bạch Tử Cống nói xong, bình tĩnh chờ đợi. Cũng không biết qua bao lâu, trong không trung của Thức Hải ngưng tụ ra một huyết điểm, sau đó biến lớn, hiện ra khuôn mặt của La Sát Vương. La Sát Vương, ta biết ngươi có lưu lại hậu thủ. Nhìn La Sát Vương xuất hiện, Bạch Tử Cống bật cười. Bạch Tử Cống. La Sát Vương nhìn sâu vào mắt hắn, trầm giọng nói: Ngươi gọi ta ra đây làm gì? La Sát Vương, ngươi có đồng ý giúp ta điên cuồng một phen? Bạch Tử Cống cười nói, nhưng trong tiếng cười kia để lộ ra một tia điên cuồng. Điên cuồng? La Sát Vương lộ ra vẻ nghi hoặc. Bạch Tử Cống ngẩng đầu, ánh mắt dường như có thể nhìn xuyên thấu Thức Hải, nhìn lên đỉnh núi nơi Lục Phán đang chiến đấu, nói: Ta muốn giết Lục Phán, ta muốn mượn sức mạnh của ngươi. Vậy ta được cái gì? La Sát Vương không nói không cho, hắn chỉ hỏi là hắn sẽ được cái gì. Con gái ngươi được an toàn, ta cũng sẽ thả một nửa linh hồn kia của ngươi ra. Bạch Tử Cống quay đầu lại, hai mắt như kiếm sắc bén nhìn về phía La Sát Vương. Bây giờ quá đang nằm trong tay của Địa Tạng, ngươi làm như thế nào mà thả một nửa linh hồn kia của ta ra? La Sát Vương cười lạnh nói, hắn cũng không dễ bị Bạch Tử Cống lừa. Ngươi cho ta sức mạnh, ta sẽ lấy quá về. Nhưng nếu ngươi không cho ta mượn sức mạnh, tất nhiên chuyện kia không có cơ hội, mà tính mạng của con gái ngươi cũng không đảm bảo. Bạch Tử Cống trầm giọng nói: Lựa chọn như thế nào, ta tin ngươi sẽ không làm ta thất vọng. La Sát Vương nhìn biểu tình trấn định của Bạch Tử Cống thật lâu sau, từ từ nói: Hậu sinh khảo ý, Bạch Tử Cống, đừng quên chuyện ngươi đã đồng ý với ta. Yên tâm, ta, Bạch Tử Cống, đã nói là làm. Bạch Tử Cống cười nói: Được, nhận lấy sức mạnh của ta. Nói xong, khuôn mặt La Sát Vương tan biến, lại biến thành một huyết điểm, sau đó liền chui vào giữa hai hàng lông mày của Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống, huyết điểm này chính là thứ ta giấu địa tạng lưu lại. Tuy rằng không bằng sức mạnh chân chính của ta, nhưng trong đó ẩn chứa sức mạnh đầy đủ tu vi của người đẩy lên tiên địa đỉnh phong. Âm thanh của La Sát Vương. Bạch Tử Cống, huyết điểm này chính là thứ ta đã giấu địa tạng lưu lại. Tuy rằng không bằng sức mạnh chân chính của ta, nhưng trong đó ẩn chứa sức mạnh đủ sức đẩy tu vi của người lên địa tiên đỉnh phong. Âm thanh của La Sát Vương từ trong huyết điểm truyền ra. Địa tiên đỉnh phong? Bạch Tử Cống nghi hoặc hỏi. Tiên cảnh đối với Bạch Tử Cống mà nói chính là một cái từ ngữ xa lạ. Địa tiên đỉnh phong, đó là cảnh giới của thập điện Diêm La. Phía trên địa tiên là thiên tiên, phong đô cùng địa tạng đều là thiên tiên, mà ta lại là tiên tiên đỉnh phong. La Sát Vương kiêu ngạo nói. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Ở tập này thì chúng ta đã biết được là Sở Giang Vương cùng với Thái Sơn Vương đã đi đến Tảo Phụ Phong để đoạt lại Tảo Phụ Lệnh ở trong tay Vân Hầu. Và ở đây đã xảy ra một cuộc chiến giữa Thái Sơn Vương, Sở Giang Vương cùng với Vân Hầu. Và bị bọn Bạch Tử Cống đang trốn thoát khỏi Nhật Bản thì liền bị đám người Âm Dương Liêu dùng máy bay khí giới đến để bắt, và bắt họ phải đến núi Phú Sĩ. Và người đang chờ họ ở núi Phú Sĩ chính là Lục Phán. Lục Phán thì là một người có tâm cơ có vẻ là rất là ghê gớm, rất là thâm hiểm, đã ẩn giấu lực lượng thực lực của chính mình là địa tiên và phục vụ dưới trướng của Thái Sơn Vương. Âm mưu của hắn như thế nào thì chúng ta bây giờ vẫn chưa rõ là biết âm mưu của hắn như thế nào cả. Thế là Lục Phán đã dẫn đám người Bạch Tử Cống cùng với đám người Âm Dương Liêu đến Tả Vũ Phong, và ở đó họ đã gặp trận chiến giữa ba người Thái Sơn Vương, Sở Giang Vương cùng với Vân Hầu. Và Lục Phán đã quyết định ra tay giúp Thái Sơn Vương và Sở Giang Vương đánh Vân Hầu để đoạt lại Tả Vũ Phong. Và hắn đã dùng Bạch Tử Cống để uy hiếp Vân Hầu, nhưng hắn lại không ngờ là Vân Hầu chỉ quan tâm đến cơ trường sinh lúc trước, trước cơ trường sinh ở trong cơ thể của Bạch Tử Cống thôi. Và bây giờ cơ trường sinh chết rồi thì Vân Hầu cũng không có quan tâm đến Bạch Tử Cống. Thế là chính vì vậy hắn đã đánh Bạch Tử Cống bay xuống núi, và Bạch Tử Cống rất là tức giận. Và hắn đã nhận ra là ở trên thế giới này chỉ cần có sức mạnh là có tất cả, và không có sức mạnh thì hắn có thể chết bất kỳ lúc nào. Nên hắn đã quyết định mưu cầu sức mạnh, quyết định là điên cuồng một phen. Vậy thì ở tập sau chúng ta sẽ đón chờ xem sự việc sẽ xảy ra như thế nào nữa, và Bạch Tử Cống sẽ có thể mượn lực lượng của La Sát Vương làm ra những điều như thế nào. Chúng ta hãy đón chờ trong tập tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và lắng nghe mình đến cuối câu chuyện. Thank you. And bye bye.